1402, Thiên Hạ Thánh Chủ, Lưu Cầu Hành Trình. Kỳ thực, Lưu Húc dù nói thế nào cũng là người hiện đại, cho nên trong xương đầu đối đại nữ tử cùng cổ nhân nhìn kỹ nữ tử như hàng hóa quan niệm có điểm bất đồng, sinh hoạt hàng ngày bên trong lơ đãng toát ra các loại hiện đại xã hội thói quen sẽ gặp để nữ nhân cảm thấy cùng đường bất đồng, tỉ như cho phép nữ tử ngồi cùng bàn ăn, có lúc sẽ tôn trọng cô gái ý kiến các loại, có vẻ ôn nhu săn sóc. Trước đây Ngoa Cương bỏ vào tình báo mộ tập, quân lược hành động, phương châm định ra, nhân viên mưu hoa gì gì đó đều áp tra trong lòng, để Trầm Lạc Nhạn thời thời khắc khắc đều khẩn trương đến thở không nổi, hiện thời đột nhiên toàn bộ thả lỏng, tuy là thoáng không có thói quen, nhưng là mang đến một loại bỏ đi hết thể trói buộc giải thoát cảm giác. Hơn nữa Lưu Húc đối nàng cũng không kém, nói là giam ở nữ nhân bên người, nhưng trên thực tế qua được so với rất nhiều thê thiếp hoàn hảo, tính phương đi hệ nở càng là không gì sánh được thỏa mãn, nàng liền cũng an tâm, dự định trước đêm đã vượt qua mấy tháng này, các lộ ủy chưa Lạc Dương chi chiến sau khi kết thúc lại nói. Tuy là trong lòng cũng không khỏi lo lắng quân Ngoa Cương Lạc Dương chiến sự, nhưng mình rơi vào nhân thủ, không cách nào có thế muốn phía dưới cũng đành phải thôi. Hiện tại liền nỗ lực tha ho cái này dâm ma niềm vui, hy vọng hắn về sau có thể tin thủ hứa hẹn trợ giúp mật công trục lộc thiên hạ. Ban đêm, hai người liền ngay tại chỗ tìm nơi ngủ trọ. Ta không được, nhanh cho ta Trầm Lạc Nhạn thở gấp nói. Lưu Húc cười ta nói, muốn đầu hàng có thể không dễ dàng như vậy, thẩm quân sư trước cho lão gia phân tích một chút thiên hạ đại thế. Nói cho cùng lao ra lại thưởng cho ngươi. Trầm Lạc Nhạn biết Lưu Húc gác thú vị, một bên phối hợp vừa nói, đại tùy Giang Sơn đã không giữ được A Nam Phương mạnh nhất Giang Hoài quân ân ân nhưng Đỗ Phục Y bất thiện quản lý, phỉ khí quá nặng, khó thành đại sự, Bắc Phương Đậu Kiến Đức, Lưu Vũ Chu A Tiết cử chi Lưu Ân nhân tài khan hiếm, càng thiếu thốn nhãn quang, Vương Thế Sung bảo thủ, càng chịu đến độc cô phiệt kiềm chế, mạnh nhất là Lý Phiệt, nhưng Lý Huyên ba cả mỹ tới đều hết sức xuất sắc về sau chỉ sợ họa từ trong nhà ân ân chỉ có. Mật công chỉ có mật công mới là thiên hạ này, thánh chủ trả lời lệch lạc Lưu Húc quát lên, lão gia ta mới là thiên hạ thánh chủ liều chết quấn. Miên qua đi, đầy mặt màu hồng còn ở vào trong dư vận mỹ nhân nhi quân sư cả người vô lực ghé vào Lưu Húc trên người, nhu thuận mái tóc tán lật ra, giống như là một con lười biếng như mèo nhỏ. Nàng thỏa mãn mị lấy con mắt, tiến đến nam nhân bên hai, dùng tính hám thanh tuyến nói, lão gia ngươi thật lợi hại. Lưu Húc theo nàng lấy tóc dài đen nhánh mềm mại khẽ vuốt nói, hắc, giả sử không phải lợi hại. Làm sao thỏa mãn được lòng tham không đáy ngươi a nghe được nói hắn nói mình lòng tham không đáy, Trầm Lạc Nhạn lại là một hồi không tuân theo hận rồi, đùa giỡn trong chốc lát phía sau, mịch có làm bộ đáng thương nói, lao ra à, lúc nào có thể làm người ra giải trừ cấm chê a, hiện tại một chút khí lực cũng không có thật là không có thói quen đâu. Lưu Húc nói, miễn là Lạc Nhạn ngoan ngoan đứng ở bổn tọa bên người, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, có hay không võ công không phải đều là giống nhau. Trầm Lạc Nhạn trong lòng âm thầm tiêu khổ. Hôn đản này thực sự là cẩn thận, mình cũng bỏ xuống tôn nghiêm làm hắn vui lòng thời gian dài như vậy, nhưng sở thủ cấm chế vẫn không có thả lỏng. Hơn nữa dựa theo lối nói của hắn, cái này độc môn cấm chế trên đời liền chỉ có hắn khả giải ngoại trừ, không có võ công, thực sự là muốn làm cái gì đều bất tiện. Tuy là tâm tư hàng vạn hàng nghìn, nhưng nét mặt không có lộ ra một chút đoan nghê, cười má lún đồng tiền như hoa chuyển đề tài nói, Đông Minh phái ở Lưu Cầu đảo phụ cận, phải ngồi dựng hải thuyền mới có thể đến đặt đến. Lao ra có sắp xếp sao? Lưu Húc cười tà nói, tự nhiên đã sớm sắp xếp xong xuôi, hắc, vừa nói người đã đến, vào đi. Trầm Lạc Nhạn thất kinh, vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phòng cửa bị mở ra, một đạo tiếu lệ thân ảnh chợt hiện vào. Người đến dung mạo diễm lệ, tư thái linh lung, khoác nhất kiện che toàn thân hồ mì dù ý rổ trường bào, cũng là hồng mét phân bang chủ Vân Ngọc Trân. Vân Ngọc Trân cũng không ngờ tới trong phòng lại đúng như vậy một bức cảnh tượng, kỳ thực nàng cũng có dự liệu. Chỉ là Lưu Húc bên người nữ tử nhìn qua rất quen thuộc. A là thẩm quân sư ngươi lại ở chỗ này. Vân Ngọc Trân thất thanh kêu lên. Trầm Lạc Nhạn cũng nhận ra người đến là cự côn bang bang chủ Vân Ngọc Trân, nhớ tới phía trước cùng nàng gặp lúc chính mình vẫn là quân Ngoa Cương quân sư, có thể nói là chiếm hết phía, để Vân Ngọc Trân con được cẩn thận tiếp khách. Mà bây giờ lại bị nhìn thấy đã biết thân thể trần truồng chật vật hình dáng, chỉ cảm thấy một cỗ xấu hổ và giận dữ từ sâu trong tâm linh tuôn ra, mặt cười đỏ bừng lên. Không thể làm gì khác hơn là đem đầu chôn ở trong ngực của nam nhân, hận không thể chui vào trong khe đi không được chào tạm biệt bất luận kẻ nào. Lưu Húc hỏi, Ngọc Trân, nên mang người viên đều mang đến A. Vân Ngọc Trân đem ánh mắt từ Trầm Lạc Nhạn trên người rời, nói, đều chiếu theo lão gia phân phó mang đến, hoàng đế ly khai tha nhờ Dương Châu thời điểm rất nhiều công tượng cùng dân phu đều không mang đi, thiếu soái thu biên bọn họ phía sau liền giao cho Ngọc Trân, bọn họ đều ở đây cảng bên ngoài trên thuyền ngây ngô đâu. Lưu Húc nói, hiện tại Ngọc Trân ngươi qua đây tiếp Lạc Nhạn tiểu đội, để lao ra hảo hảo thương thương ngươi. Hai nàng nghe vậy đỏ mặt lên, nhưng đều là theo lời nghe theo, kế tiếp lại là một phòng đều là xuân ba ngày sau, Đông Minh phái bên trong. Lưu Húc để võ công Chí Mưu đồng dạng có nhất định tiêu chuẩn Vân Ngọc Chân trông giữ lấy Trầm Lạc Nhạn, ngồi cự côn bang hải thuyền đạt tới Lưu Cầu phụ cận, sau đó một mình vào Đông Minh phái. Lúc này, hắn đang ở Đông Minh phu nhân đơn mỹ tiên căn phòng bên trong, về phần hắn đang làm gì, khao y, cái này còn cần phải nói sao? Lưu Húc tấn chức tông sư chi cảnh, bọn họ lần trước thương lượng kế hoạch, có thể thực hành. Bất quá có cái gì kế hoạch cũng là chuyện của ngày mai, hiện tại là tối trọng yếu liền là vui vẻ đùng đùng. Đông Minh phái, đêm khuya. Thượng Minh đang nằm ở trên giường trằn trọc, hắn hôm nay ở trên đường đụng phải Đơn Uyển Tinh. Bọn họ hôn ước tuy là hủy bỏ, thế nhưng hắn đối với Đơn Uyển Tinh lòng mơ ước có thể vẫn chưa tiêu trừ. Bởi vì đó là hắn thuận lý thành trương kế thừa Đông Minh phái quyền to duy nhất hy vọng. Đúng lúc này, Thượng Minh cảm thấy trở nên hoảng hốt, trong lòng có một bả thanh âm trực tiếp vang lên. Kỳ thực Đơn Uyển Tinh chắc là nữ nhân của ngươi, ngươi chỉ cần có được thân thể của hắn, nàng sẽ đối với ngươi khăng khăng một mực. Không biết tại sao, Thượng Minh cảm thấy cái trôi này thanh âm không gì sánh được thân thiết, không gì sánh được đáng giá tín nhiệm, nhưng vẫn có chút chần chờ tự nói, làm như vậy sợ rằng nam tử hán đại trượng phu làm việc há có thể bà mụ mụ, ngược lại Đơn Uyển Tinh đã lập gia đình, lại không phải lần thứ nhất, lẽ nào ngươi muốn đem Đông Minh phái đại quyền chắp tay nhường cho người.